Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 67, đường còn rất dài. OMG3, không nghiền ép VG, báo thù thành công, 3 cục linh lung tháp, chơi nhiều LOL trang đầu đầu đề bên trên, vừa mới kết thúc không bao lâu tranh tài đã bị nhỏ biên gấp rút chạy ra. Văn chương chữ số không nhiều, cũng không khó suy đoán, chỉ sợ nhỏ biên đang chuẩn bị bản thảo lúc căn bản liền không có cân nhắc đến OMG sẽ dùng cái này. Nghiền ép ZZ một tay thủ thắng đi, trận thứ ba đối cục không có gì đáng nói, tâm tính hoàn toàn sập bàn VG đám người cơ hồ không có tiếp tục chiến đấu tâm tư. Lấy tuyển thủ chuyên nghiệp tâm lý tố chất tới nói, kỳ thật để hai truy ba án lệ cũng có, cũng tỉ như nói Mata, hậu thế Galactico KT xây dựng lúc không biết có bao nhiêu lần bị SKT để hai truy ba. Ai, giống như chỗ nào không thích hợp, thua kỳ thật không có gì, vì gì chiến đội có Mata cùng Dandy dạng này kinh nghiệm phong phú tuyển thủ. Cho dù là tại bon năm đối cục bên trong thua liền hai ván lẽ ra cũng có thể điều chỉnh tốt trạng thái. Mới là, có thể hỏi đề ngay tại cái này hai ván thua quá thảm rồi. OMG nội tình bày ở kia, không có gì ngoài phụ trợ lý mục bên ngoài. Đã từng mấy người lúc trước cũng đã có cao quang thời khắc. Gowing Rhys quấn sau tốc biến cưỡng ép lột chết Cogmore. Lovelin 50 máu căn cứ Khazix cường thế thủ nhà. Một tay Lee Sin đá lúc ấy Bạch Thuẫn top lên xếp Kassadin tê cả da đầu. Kun càng không cần phải nói. Tại Ma Vương Faker xuất đạo tức đỉnh phong S3 mùa giải. Cái kia dùng Gragas có thể nhẹ nhõm tránh rơi dây cót đại chiêu đại Ma Vương Faker. Mạnh như dạng này Faker cũng bởi vì một đợt cường sát sai lầm. Lấy về phần mình Ahuri bị Kun Syndra xuyên qua đến chết. Tuy nói Syndra bị EZ đại chiêu thu lại, nhưng không hề nghi ngờ, đó là cái đơn giết Uzi hai giới S tay Á quân. Hắn thao tác không thể nghi ngờ. Đương nhiên, sai lầm cùng cực hạn thao tác cùng tồn tại hắn cho tới nay đều chịu đủ tranh luận. Lý Mục, bật hách nam nhân còn nói cái gì đó. Tóm lại OMG 5 người tổng hợp, bất luận là cá nhân thực lực, vẫn là tâm tính, cơ hồ đều là muốn song bảo VG. OMG trước đó thiếu khuyết chỉ là đoàn đội lực ngưng tủ. Đồng đội cùng đồng đội ở giữa lẫn nhau không tín nhiệm. Đây cũng là về sau bên trong giá ân đoạn nghĩa tuyệt dây dẫn nổ. Đương nhiên, đồ ăn là nguyên tội. Lovelin trạng thái hoàn toàn chính xác trượt lợi hại, mà lại tại Lý Mục xuất ra đầu tiên trước đó vẫn luôn không có tìm được trạng thái tăng trở lại. Phương pháp, lần trước đối mặt VG thời điểm cái kia cay con mắt Rengar chính là bằng chứng. Cho nên OMG tại vô duyên S5 thế giới tổng quyết tái về sau. Đội viên ở giữa mâu thuẫn gút mắc triệt để bạo phát ra. Kịch vốn phải là dạng này không sai, chỉ bất quá, Lý Mục tồn tại, nhưng dần dần cải biến đây hết thảy. Lão bản không như trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Không chịu nổi chính là tầng quản lý, đội viên ở giữa mâu thuẫn cũng không có đến hoàn toàn không thể hóa giải tình trạng. Tối thiểu nhất hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc, 5 người kề vai sát cánh. Gay bên trong gay khí dáng vẻ rất khó để cho người ta liên tưởng đến trong đội bất hòa. Gowing ngay lúc đó xuất ngũ kỳ thật rất bình thường đáng tiếc. Trước mắt xem ra, lấy đại ca trạng thái căn bản không có xuất ngũ tất yếu. Kun chính vào đỉnh phong, linh dược trạng thái dần dần tăng trở lại. Tóm lại, Lý Mục rất bình thường vui mừng. Hắn phát hiện hệ thống mặc dù hố cha, mỗi lần đều chỉ là lưu lại một cái nhiệm vụ cùng một fan uy hiếp liền vô thanh vô tức đi. Nhưng nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ này, bằng vào mình thao tác cùng ý thức vẫn chưa được. Lý Mục còn cần làm, chính là điều tiết đồng đội cùng các đội hữu quan hệ trong đó. Cái này là 5 người trò chơi, hắn có thể mang tiết tấu, nhưng lại không cách nào bằng vào phụ trợ vị trí ngăn cơn sóng dữ. Trận quán bên ngoài, tới đón OMG cũng không phải là câu lạc bộ lớn đi, mà là một cỗ phù hợp có OMG đội ngọn nhà xe. Cửa xe mở ra, Hầu Đình nở nụ cười đối mấy người vẫy vẫy tay, đánh không tệ, còn nâng lên tan việc, làm ban thưởng, đêm nay đi Vạn Hào, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, muốn chơi cái gì tùy ý này. Hầu Đình vừa cười vừa nói, Nai, hôm nay từ buổi sáng đến bây giờ cái gì cũng chưa ăn, đã sớm đói đến bụng dán vào lưng. Uzi vuốt vuốt bụng của mình, làm người cảm giác được khi đói bụng, nhưng thật ra là đang tiêu hao thể nội mỡ. Lý Mục sâu kín nói, có lẽ đi, bất quá không ăn no chưa khí lực giảm béo a. Ta nói cho ngươi, dựa vào đói gầy hạ người tới, bình thường đều sẽ bắn ngược, mà lại bắn ngược nghiêm trọng hơn. Uzi dẫn để các đội viên buồn cười, nhao nhao trêu chọc, bầu không khí hòa hợp đến cực điểm. Trên xe, Lý Mục nhận được muội muội Lý Hân điện thoại. Sư Vịch, Lý Mục làm cái ra dấu im lặng. Chợt kết nối, ca, thật xin lỗi, ngươi đánh nhầm. Lý Mục nắm lỗ mũi, thanh âm tóc nhọn, điện thoại bên kia trầm mặc một hồi. A, vậy ta treo, ai ai, đừng, đây không phải nói đùa đâu nha. Lý Mục sờ lên cái mũi, có chút lúng túng nói. Hừ, Lý Hân nhẹ hừ một tiếng, chợt thấp giọng nói, ta hôm nay xem ngươi so tài. Lý Mục khẽ giật mình, ngươi còn nhìn hiểu tranh tài, chớ xem thường người có được hay không. Ta lon đều, cấp 32, Lý Hân thanh âm yếu đi mấy phần, nàng nhớ kỹ lần trước nghe mình sau bàn Long Khải đều đến cấp 30. Mình đương nhiên không thể so sánh hắn yếu đi. Lý Mục một mặt mộng, cấp 32, nếu như đặt ở S8, hắn không chút nào cảm thấy không hài hòa, nhưng là S5, có cái gì không đúng sao? Nghe được Lý Mục trầm mặc, Lý Hân cũng cảm thấy giống như không thích hợp. Chính mình, báo cao, không đúng sao? Ta nhớ được Long Khải 2 ngày trước còn nói mình 10 ngay cả quỳ tới. Nàng không có khả năng như thế đổ ăn. Nhất định so Long Khải lợi hại. Ân, nhất định, không có, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Khoảng cách ca của ngươi ta cũng chỉ có rất nhỏ một đoạn chênh lệch. Lý Mục hít sâu một hơi. Cô nàng này lúc nào sẽ báo cáo sai quân tình nha. Cái này nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Bất quá Lý Mục cũng không có lựa chọn chọc thủng. Muội muội nha, chính là muốn dùng để sủng. Đúng không? Lý Hân dường như nhẹ nhàng thở ra, chợt ngữ khí cũng biến thành bắt đầu vui vẻ. Ca, người thật lợi hại, ta hôm nay nhìn thấy có rất nhiều fan hâm mộ dơ viết có tên người fan hâm mộ bài đâu. Lý Mục cảm thấy ấm áp, về sau sẽ lợi hại hơn. Ta đã quyết định, lúc thi tốt nghiệp trung học, ta muốn báo Thượng Hải bên kia đại học, bằng vào ta thành tích bây giờ, lại cố gắng một chút. Ân, coi như thi không đậu phục sáng, giao đại cũng có thể thi đậu. Lý Mục vui vẻ, mình cái này muội muội mới vừa vặn lớp 12, về khoảng cách đại học còn có thời gian 1 năm. Được, đến lúc đó ca khẳng định mở ra xe sang trọng đi đón ngươi. Một lời đã định, cúp điện thoại, nhìn xem bốn phía các đội hữu một bộ muốn nói muốn dừng biểu lộ. Lý Mục đưa tay ra hiệu những hàng này trước ngậm miệng. Tiếp theo bấm Lý Cao dãy số. Thúc, trong nhà tiền không cần tỉnh. Quay đầu ta lại gọi cho ngươi. Ngươi đưa cho Tiểu Hân một chút. Nàng bình thường đều không nỡ dùng tiền. Yên tâm đi, ta trong nhà lưu lại 1 vạn khối. Chỉ bất quá hôm nay bận bịu còn chưa kịp nói cho nàng. Quay đầu ta gọi điện thoại cùng nàng nói một chút. Ngươi ở bên kia đừng quá cực khổ, trong nhà có thúc đâu. Lý Mục nghe thấy, điện thoại bên kia còn có máy móc oanh minh thanh âm. Hít mũi một cái, Lý Mục chậm rãi nói ra, làm phiền ngài, thúc, Xú tiểu tử, cùng ngươi thúc còn khách khí cái gì? Ngươi đi mau đi, không quan tâm ta, ở bên kia nhiều ăn ngon một chút. Lần trước gặp ngươi đều gầy. Cúp điện thoại, Lý Mục trên mặt lộ ra ánh nắng tiếu dung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.